Thể Tu Chi Tổ, chương 1151 Huyết Vân Quật. Góc truyện audio.com. Huyết Vân Quật ở vào Vân Lộ Châu phía đông bắc, là một tòa kéo dài trăm dặm dưới mặt đất động quật, bởi vì láng giềng lấy Thông Thiên Hà cùng Phá Toái Quốc gia biên giới, trên không trải rộng vết nứt không gian, phảng phất thiên nhiên cấm chế chiếm cứ nơi này, liền là Đại Chu xếp hạng thứ 7 môn phái, Huyết Thú Môn bây giờ Thánh Ma Tông suy bại, Huyết Thú Môn coi là Đại Chu thứ 2 đại ma môn, nhưng chẳng biết tại sao, môn phái này phong tỏa Huyết Vân Quật, bên trong các loại cấm chế mở rộng, một chút trọng yếu quan khẩu, thậm chí có Nguyên Anh kỳ trưởng lão tự mình nắm tay, thật giống như tùy thời có địch nhân sẽ tiến công bọn hắn một chút. Một ngày này, tại Huyết Vân Quật chỗ sâu nào đó cái huyệt động, một mang theo mặt nạ màu đen nữ tử lơ lửng ở giữa không trung, hắn dưới thân là một tòa dài hơn một trượng rộng mới hồ, bên trong chính bò lổm ngổm một đầu hình thể khô quắt gầy như que củi, tương tự báo săn yêu thú. Nàng này quanh thân tản ra mơ hồ dày vô cùng ma lực uy áp, chính là Huyết Thú Môn nhị trưởng lão, ngoại hiệu Ngự Ma Tiên Tử Từ Giao. Trong tay nàng ngay tại kết động lấy một loại nào đó huyền ảo pháp quyết, một cỗ đặc thù khí tức tại thể nội lưu truyền, chỉ chốc lát, hắn khẽ nhếch miệng, một đoàn màu đỏ sẫm ma lực phun ra, bên trong phảng phất có huyết nhục đang ngọ nguậy. Cái này đoàn ma lực theo hắn pháp quyết trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đã rơi vào phía dưới trong hồ yêu thú trong miệng, cái sau kia thân thể khẳng kheo cấp tốc phồng lên bắt đầu, đảo mắt liền hóa thành một đầu cao cỡ nửa người vảy đen báo săn. Từ Giao chậm rãi mở mắt, lộ ra máu hai con ngươi màu đỏ, nàng thần sắc sơ lược mang theo mấy phần mỏi mệt. Hai tháng không ngừng tu luyện, ta rốt cục đem huyết linh nhiệm vận dụng tự nhiên, kể từ đó, liền có thể thông qua phụ linh bí thuật đem khí huyết ma thú ma lực nhiếp nhập thể nội, từ đó thôi động ma khí. Nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, cười khổ không thôi. Nhưng cái này lại như thế nào, không có thần hồn phòng ngự chi bảo, thôi động 2-3 lần ma khí thần trí liền sẽ bị ma linh ăn mòn, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì thần trí đánh mất, bốc lên như thế phong hiểm, đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, bất quá là nhiều hơn mấy phần chạy trốn nắm chắc mà thôi. Hai tháng trước Từ Giao khoảng cách chiến trường bất quá 10 dặm xa, mượn nhờ một môn ma đồng chi thuật miễn cưỡng có thể nhìn thấy chiến tình hình trong sân. Sư huynh quá coi thường hóa thần kỳ lão quái vật. Từ Giao tại ngoài cuộc quan sát thấy hết sức rõ ràng, đồ linh tử bị ma đao phản phệ cùng đằng sau chiến đấu dị động, nói rõ Ngô lão ma đã sớm đối thanh này Thông Thiên ma bảo động tay chân. Không nghĩ tới Thánh Ma Tông ma long nhận, vậy mà đưa tới nhiều như vậy cường giả, Chí Duyên Phương Trưởng, Ngô lão ma, Thái Huyền Tông Cố Đức Minh, thậm chí còn có một đầu vượn đen yêu vương, coi như sư huynh chân chính nắm trong tay ma long nhận, chỉ sợ cũng khó mà chạy trốn. Nghĩ lại tới cảnh tượng lúc đó, Từ Giao kia hoảng sợ hai mắt bên trong, bỗng nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá đầu kia vượn loại yêu vương, vì cái gì có thể thôi động ma long nhận, lấy yêu linh lực đặc tính, liền xem như thông thiên linh bảo, cũng cần tu luyện thông bảo quyết, sư huynh cũng là thông qua huyết linh niệm cùng khí huyết ma lực mới kích hoạt lên ma long nhận. Góc truyện audio.com. Món bảo vật này là thông thiên ma bảo, tối thiểu cần dùng ma lực thôi động đi, hoặc là nói, đầu này yêu vương là hóa chính là thần cấp ma thú. Nghĩ tới đây, Từ Giao tự giễu cười một tiếng. Chỉ có Phá Toái Quốc gia mở ra thượng cổ chiến trường vết nứt không gian mới có thể xuất hiện Nguyên Anh cấp bậc ma thú, ma vương cũng ít lại càng ít, đầu kia yêu vương nói không chừng có cái gì đặc thù thiên phú thần thông, cho nên mới thúc giục ma long nhận. Yêu vương loại này tồn tại, không phải ta có thể phỏng đoán. Từ Giao lắc đầu, không đi nghĩ những này, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một thanh mấy thước dài đoản đao, thần sắc mang theo vài phần may mắn. Hai tháng đi qua, Ngô lão ma không có tới cửa tìm phiền toái, xem ra là khinh thường tại truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Mặc dù đã mất đi vạn thú đàn cùng hai kiện ma khí, nhưng còn có một cái ma khí tồn lưu, tăng thêm trước mắt nuôi nhốt khí huyết ma thú, bản tông không giống Thánh Ma Tông như thế thương tổn tới căn cơ, chỉ cần mấy vị sư đệ bên trong, có người có thể tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, bản tông thực lực liền vững vàng Vân Lộ Châu thứ nhất. Đúng lúc này, toàn bộ động quật bỗng nhiên rung động động, giống như là động đất đồng dạng, coi như cách rất nhiều cấm chế, vẫn như cụ có liên miên bất tuyệt chấn động âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Từ Giao giật mình, trong tay xuất hiện một cái ngọc bội, bên trong truyền ra bối rối vô cùng thanh âm. Sư thì không xong, bản tông cấm đoạn đại trận bị phá, một người. Không, một cái quái vật xông vào. Chúng ta mấy người còn không kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay, địch nhân trực tiếp xông vào Huyết Vân Quật. Từ Giao biến sắc trầm giọng nói, Bạch Sư Đệ, nói rõ ràng một ít, người tới đến cùng là người hay là yêu. Ngọc Bội một chỗ khác thanh âm chấn định một chút, hắn chậm thở ra một hơi, do dự một chút nói. Hẳn là người, bất quá người này khoảng chừng cao 3 trượng, giống như một cái cự nhân, trong đó một cánh tay mọc đầy bộ lông màu đen, tay nắm một thanh tử kim sắc cự phủ, trực tiếp bổ ra cấm đoạn đại trận. Từ Giao nghe xong, lập tức nghĩ đến 2 tháng trước quan sát được chiến đấu, sắc mặt cả một chút trở nên trắng bệch vô cùng. Ba trượng cự nhân, cự phủ ma khí, là đầu kia vượn đen yêu vương. Ngọc bội một chỗ khác Bạch sư đệ nghe được Từ Giao lời nói, thanh âm cũng đều run rẩy lên. Sư, tỷ ngươi, nói là, tại Vạn Nhận Sơn mạch xuất hiện qua yêu vương. Từ Giao hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại, trong tay nàng linh quang lóe lên, xuất hiện một đạo trận bàn, bên trong chớp động lên từng đạo linh quang, phác họa ra một cái phức tạp mê cung hình ảnh. Phía trên màu đỏ sậm linh quang càng không ngừng dập tắt, giống như là cái nào đó kinh khủng tồn tại, cứ thế mà vọt vào Huyết Vân Quật, không có một đạo cấm chế có thể ngăn cản mảy may. Kinh khủng như vậy phá trận tốc độ chỉ có hóa thần cấp một tồn tại có thể làm được. Chờ một chút, Bạch sư đệ, mấy người các ngươi nhưng từng chịu tổn thương. Vị nào Bạch sư đệ sừng sốt một chút nói, mặc dù đối phương trong lúc nhấc tay đem chúng ta đánh bay, nhưng tựa hồ cũng không có ý đả thương người. Từ Giao trong đầu hiện lên mấy cái ý nghĩ, cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, trong tay kết động lên một cái huyền ảo pháp quyết. Góc truyện audio.com, Huyết Vân Quật bên trong nơi nào đó thông đạo giao hội chỗ, 5-6 tên huyết thú môn tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể gắt gao dán tại nham thạch thông đạo đỉnh chóp trên vách tường, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ép lấy bọn hắn, bất kể thế nào thôi động hộ thể linh quang, đều sẽ trong nháy mắt tán loạn. Những người này bên trong còn có một nguyên anh sơ kỳ lão giả, hắn mặc dù miễn cưỡng chống lên ma lực vòng bảo hộ, nhưng đối mặt cỗ lực lượng này, vẫn không có sức chống cự, một mặt màu gan heo, bị đè ép đến không thể động đậy. Mà tại bọn hắn phía dưới, đứng đấy một dáng người khôi ngô nam tử, tay phải của người nọ trên cánh tay mọc đầy bộ lông màu đen, giống như là một loại nào đó yêu thú cánh tay, phía trên đan sen mãng xà thô to cơ bắp, trong tay cầm một thanh tử kim sắc cự phủ. Phụ cận ma khí bên trong hiện lên từng đạo màu tím đen quang hà, hướng về cự phủ hội tụ tạo thành một đạo giống như thực chất vầng sáng búa ảnh. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra, chung quanh bị đè ép tại vách tường ma tu, bao quát tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều cảm thấy thể nội ma lực hoảng sợ hướng thể nội co đầu rút cổ. Nam tử khôi ngô không để ý đến những người khác, giơ lên lông đen cánh tay, chuẩn bị bổ về phía trước người hùng hậu trận pháp linh quang, nhưng không đợi hắn động thủ, tầng này cấm chế liền tự hành tán loạn ra, lộ ra phía sau thông đạo. Một đạo một mực cung kính nữ tử thanh âm từ chung quanh trận pháp tiết điểm bên trong truyền đến. Từ Giao đại biểu huyết thú môn, cung nghênh yêu vương tiền bối đến bản tông, còn xin tiền bối chờ một lát, vãn bối tự mình đến nghênh đón. Nam tử khôi ngô tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sau đó kia tử kim sắc cự phủ liền biến mất trong tay, thô to giữ tợn lông đen cánh tay cũng rất nhanh khôi phục nhân tộc bình thường bộ dáng, tiếp lấy hắn một tay phất lên, trong thông đạo tràn ngập vô hình cự lực biến mất không còn tăm tích. Những này huyết thú môn ma tu, bởi vì ma lực rút về thể nội, không có chút nào phòng hộ địa từ cao một trượng thông đạo đỉnh ngã xuống, từng cái chịu đựng đau đớn, thở mạnh cũng không dám một chút. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.